Chương 1019, con nuôi mẹ kế 29. Trần Lão Đại trên người có tổn thương, chính mình đi đường đều không thuận tiện, tìm người nói liền càng không tiện. Cũng may trước khi hắn tới chuẩn bị mang Đào Hồng đi ra ngoài ăn cơm, trên người còn mang theo mấy cái tiền đồng. Mắt thấy bên này dây dưa không rõ, Đông Gia chết sống không nguyện ý đem tiền thuê lui ra ngoài, hắn cu nở dê không lại cưỡng cầu. Thật sự là Đông Gia luôn miệng nói Đào Hồng chỉ phó hắn 2 tháng tiền thuê. Như vậy vắng vẻ địa phương, trấn thượng tiền thuê vốn cũng không quý. Coi như toàn lui, lại có bao nhiêu đâu Trần Lão Đại sốt ruột đuổi theo người, không lại cùng Đông Gia tranh chấp. Tìm một trận xe bò hướng huyện thành đi. Hắn đương nhiên biết xe bò không bằng xe ngựa nhanh, cũng muốn sóc nảy một ít, nhưng túi bên trong tiền đồng không cho phép hắn thuê xe ngựa. Hôm sau buổi sáng, Trần Lão Đại ủ rũ túi đầu trở về. Đuổi một đường, đều đến huyện thành cửa, lăng là không nhìn thấy Đào Hồng người. Bí mật sau khi nghe ngóng, liền không ai trông thấy có mỹ mạo nữ tử tự mình vào thành. Trần Lão Đại không cam tâm, đem trên người hết thẻ tiền đồng cho thủ vệ hộ vệ. Nhân gia nói, không chỉ hôm qua, hướng mặt trước mấy chục ngày, đều không có hà nở miệng bên trong áo tơ mỹ mạo nữ tử đơn độc vào thành. Hộ vệ kia nhìn hắn thực sự sốt ruột, cu nở dê giúp hắn phân tích. Hoặc là nữ tử kia tìm người kết bạn, hoặc là nàng đổi không đáng chú ý áo vải. Vô luận loại nào, Trần Lão Đại nghĩ muốn tại huyện thành bên trong tìm được người, không khác mò kim đáy biển. Mà hắn trên người có tiền đồng, không cho phép hắn tại huyện thành dừng lại lâu. Trên thực tế, hối lộ hộ vệ về sau, hắn trên người một cái hạt bụi cũng chưa. Mà tiễn hắn đi huyện thành xe bò, cũng là rơi vào đường cùng mới đem hắn kéo lại. Vẫn là Trần Lão Đại liên tục bảo đảm về nhà sau sẽ giao tiền xe, xe bỏ phu mới nguyện ý làm hắn lên xe. Chỉ là kia lão ngưu đổi khởi đưa nờ dê tơ y thực sự chậm chạp, thừa dịp ánh trăng đi một đêm, mới trở về thôn bên trong. Xe bỏ phu trực tiếp đem người đưa đến Trần gia cửa ra vào, không có đi ý tứ, nhìn Trần Lão Đại ám chỉ ý vị rõ ràng. Trần Lão Đại trong tay hết thảy bạc đều tiêu vào Đào Hồng trên người. Hắn còn dự định cùng thôn bên trong người mượn một ít. Trước tiên đem người cưới vào cửa lại nói đâu. Lúc này nào có bạc giao tiền xe mắt thấy xe bỏ phu không buông tha, Trần Lão Đại rơi vào đường cùng, tìm được không cùng chi sớm đã phân ra đường huynh, hỏi hắn cầm mấy cái tiền đồng, lúc này mới vướt tóc xa phu. Diệp thị nhìn hắn cả người đều hiểu xỉu, châm chọc nói, không phải chuẩn bị thành thân á kia nữ nhân lại thế nào làm khó dễ ngươi ta đã sớm nói, nàng nữ nhân như vậy không an phận, coi như cưới vào cửa. UNG sẽ không sống yên ổn cùng ngươi sinh hoạt dù sao sớm muộn đều không gạt được. Trần Lão Đại nhắm mắt lại, nương, nàng đã chạy Diệp thị trường lớn mắt chạy đi đâu nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, trước đó nàng nói muốn bao nhiêu xính lễ tới, ngươi cho sao? Trần Lão Đại chán nản gật đầu, cho. Ba lượng Diệp thị mắt tối sầm lại, có chút tuyệt vọng, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, trả lại cho ngươi sao? Trần Lão Đại lắc đầu, không, hai ngày trước còn rất tốt. Hôm qua ta đi trấn thượng tìm nàng, phát hiện người không, phòng trống. Trấn thượng có người tận mắt thấy nàng tìm xe ngựa hướng huyện thành đi, ta mời được xe bò đuổi một đường, đuổi tới huyện thành cửa ra vào, còn hỏi thủ vệ hộ vệ cùng gần đây tên ăn mày, đều nói không có thấy được nàng. Ba lượng bạc Diệp thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi làm ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi cùng Quế Hoa đều hơn 10 năm, hài tử đều 2 cái. Ngươi cái nào gần không đúng? Một hai phải chạy tới cưới bên ngoài nữ nhân hiện tại được rồi, người đem bạc cuốn chạy, như vậy lớn lỗ thủng, ngươi lấy cái gì tới chắn nàng lại nghĩ tới cái gì, Quế Hoa có phải hay không tới tìm ngươi nói qua Đào Hồng là lừa đảo, để ngươi đem bạc trước đuổi trở về hơn 10 năm phu thê, nàng sẽ hại ngươi sao? Ta xem ngươi là bị ngoại đầu kia nữ nhân rót canh, trong đầu đều là bã đầu, là hảo là xấu đều không phân rõ, lao nương như thế nào sinh ngươi như vậy thằng. Ngu nàng một bên hỏi, một bên rỗi ra ngón tay con dấu tử cái chán. Ba lượng bạc chỉ là xính lễ, còn không tính Trần Lão Đại bình thường đưa ra ngoài lễ vật. Diệp thị nghĩ tới những thứ này, khi đến đầu góc không rõ. Người này tức giận đi, nói chuyện giọng liền sẽ càng lúc càng lớn. Đừng nói Trần gia người một nhà, chính là chung quanh hàng xóm đều mơ hồ nghe được động tĩnh. Trần gia còn lại mấy phòng đều tại phòng bên trong. Sáng nay thượng ăn cơm lúc, Trần Tứ Thúc nói, lương thực đã vào kho. Mấy ngày gần đây chọn cái thích hợp nhật tử tìm hai cái trưởng bối làm chứng kiến phân ra được đến xác thực tin tức, các phòng đã chờ mong, có lo lắng. Chờ mong phân ra, sắp chính mình đương ra làm chủ. Lo lắng chính là sợ chính mình ăn thiệt thòi. tiểu phu thê đều nhốt tại phòng bên trong tính toán nhà bên trong cái nào miếng đất tốt nhất, lại suy đoán song thân tồn ngân, thậm chí liền hậu viện gà, cu nở dê tinh tế phân biệt qua cái kia yêu thích đẻ trứng, phân ra thời điểm trước đi trộm tới vân vân vân vân nghe được động tĩnh, đều theo phòng bên trong ra tới, nhìn thấy hiệu xỉu tùy ý mâu thân chạc cái chán Trần Lão Đại. Các phòng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là bọn họ không thích đào hồng, kia nữ nhân vào cửa, đối nhà mình khuê nữ thanh danh khẳng định có ảnh hưởng. Huynh đệ chi gian nhìn như hòa khí, kỳ thật đều có các tính kế. Thăng thêm đào hồng chuyện, liền mặt ngoài hòa khí đều không làm được. Trần Lao Tam có hai cái khuê nữ, cũng là không giữ được bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đại ca, ngươi cùng với ai mượn bạc đâu nói, lại hảo nữ nhân, cũng cho không được ba lượng xính lê ai nhỏ nhất. Trần Lao Ngũ cười nói tiếp, Tam ca có chỗ không biết, ta nhưng nghe nói kia vị đào hồng cô nương cũng đã sớm nói, vào cửa sau liền đưa truyền viễn huynh đệ hai người đi học đường. Như thế tài đại khí thô, tất nhiên xuất thân giàu có, còn sợ không về được bản sao, đáng tiếc ga kia là cái lừa gạt. Trần Lao Tứ tràn đầy phấn khởi, cũng không thể như vậy nói, vạn nhất người ta không phải lừa đảo chỉ là về nhà thăm người thân, hai ngày nữa liền trở lại đây dù sao, chúng ta đại ca mặc dù dung mạo không đẹp, già một chút, lại có chút nghèo, còn mang theo hai nhi tử, nhưng hắn đối người tốt. Ba lượng bạc tiện tay liền cho phép đi ra ngoài, thử hỏi kể bên này mấy cái thôn bên trong bao quát chấn thượng, ai có như vậy đại thủ bút nói thì nói như thế. Trần Nhị ca cười ha hả nói, khả nhân đào hồng cô nương thế nhưng là theo huyện thành tới. Hai ngày trước đại tẩu đều nói, nhân gia là hoa khôi nếu là hoa khôi, khẳng định phụng dưỡng qua không ít quý công tử, có thể một đêm tiền chơi gái cũng không chỉ ba lượng. Nhân gia là gặp qua sự kiện lớn người. Chúng ta cảm thấy này xính lễ nhiều, nhân gia có thể còn không để vào mắt đâu. Bằng không như thế nào chạy đây huynh đệ mấy người liếc nhau, đều cười lên ha hả. Bên cạnh mấy cái chị em dâu cu nở dê cười ra. Diệp thị nhìn cảm giác khó chịu, đại nhi tử bị lừa, phía dưới các huynh đệ không nói hỗ trợ truy hồi bạc, ngược lại tại này cười trên nỗi đau của người khác, huynh đệ tình cảm món đồ kia căn bản không tồn tại. Trần gia viện tử bên trong một mảnh sung sướng, Trần Lão Đại tâm tình thấp đến đáy cốc, nhìn thấy các huynh đệ không ai nghĩ muốn giúp hắn, ngược lại mừng đến cùng ăn tết đồng dạng, trong lòng nhất thời càng khó chịu hơn. Hắn một nạn chịu, liền muốn để người khác cũng không dễ chịu. Vẫn là câu nói kia, có một số việc căn bản là không gạt được, hắn háng giọng một cái, đem sở hữu người ánh mắt hấp dẫn tới về sau, lạnh nhạt nói, những cái đó bạc không phải mượn huynh đệ mấy người sương sở, hai mặt nhìn nhau qua đi. Trần Nhị ca nhịn không được hỏi, không phải mượn, ngươi sao có thể để giành được như vậy nhiều, lại nhìn về phía bên kia mẫu thân, nương, ngươi có phải hay không sớm quản gia bên trong tổn ngân phân cho đại ca Diệp thị như mày, không có chuyện này, chớ có nói hiệu. Nói vượng, không chỉ Trần Nhị ca không phục, mấy người còn lại cũng đầy mặt không tin, huynh đệ mấy cái mỗi ngày cùng nhau đi sớm về trễ, làm đồng dạng việc, ăn đồng dạng cơm. Nhiều nhất chính là làm công ngắn hạn thời điểm vụng trộm giấu lại mấy vóc dáng, đại ca là thế nào ti cờ hờ Louis ba lượng bạc, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Trần Lão Đại trên người. Trần Lão Đại hướng bọn hắn ác liệt cười một tiếng, lúc ấy ta nghĩ đến đào hồng sau khi vào cửa lập tức liền có thế chắn cái này lỗ thủng, cho nên ta cùng cha mẹ mượn đám người, Diệp thị, ta như thế nào không biết chuyện này nhà bên trong bạc, đều là nàng cất giấu. Trần Nhị ca nhìn thấy đại ca mặt bên trên nụ cười ý vị thâm trường. Điện quang hỏa thạch bên trong rõ ràng cái gì, bật thốt lên hỏi, ngươi trộm cha mẹ bạc. Trần Lão Đại không đồng ý mà nhìn nhị đệ, đều là người một nhà. Sao có thể tính trộm đâu, nhiều nhất chính là mượn. Diệp thị hét lên một tiếng, vọt vào chính phòng. Huynh đệ mấy cái cu nở dê đuổi theo. Không bao lâu, liền nghe được mẫu thân tức đến nổ phổi mắng to thanh âm, cái này hôn trướng, càng sống càng tiền đồ. Đều sẽ trộm nhà bên trong bạc, lão nương đời trước tạo cái gì nghiệt, nói đến về sau. Đã gào khóc. Huynh đệ trên mặt mấy người không gặp lại vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác, liếc nhau, đều suýt nữa khóc lên. Mấy cái chị em dâu hai mặt nhìn nhau, đều một bộ chết cha dáng vẻ. Có kia sốt ruột, đã khóc. Bọn họ cũng không phải là ba tuổi tiểu hài, lương thực giá tiền bày ở châu Âu Y, mỗi tháng chi tiêu cu nở dê bày ở châu Âu Y. Trên thực tế, bọn họ suy đoán nhà bên trong tồn ngân, tối đa cũng liền hai la nở dê. Có thể có ba lượng, đã để người thật bất ngờ. Nhưng là lại nhiều có làm được cái gì hiện tại cũng hết rồi, huynh đệ mấy cái quả thực giết huynh trưởng tâm đều có Trần Lao Tam trước hết kịp phản ứng, kia tiện nhân chạy tới chỗ nào rồi, chúng ta tìm xe ngựa, nhanh đi truy đi, nhiều người lực lượng đại, dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem người tìm ra a, huynh đệ mấy cái rất tán thành. Trần Nhị Ca chuẩn bị đi ra ngoài tìm xe ngựa, đến cửa ra vào lúc, nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu, này thuê xe ngựa bạc ai ra đám người, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thị. Diệp Thị bất đắc dĩ cực kỳ. Đây chính là điển hình ba cái hòa thượng không nước uống, người càng nhiều, liền sẽ lẫn nhau từ chối. Hiện tại khẩn yếu nhất là đem người tìm ra, đem bạc đuổi trở về. Đây chính là ba lượng bạc nàng lấy ra còn sót lại một chút nhi tiền đồng, trừng mắt liếc đại nhi tử, những này là ta đặt tại một địa phương khác cần dùng gấp, đại ca các ngươi không tìm được. Tổng cộng cũng liền hơn 30 văn, toàn bộ ở chỗ này, các ngươi nhìn làm đi. Mọi người thấy mẫu thân gầy còm tay bên trong kia mấy cái tiền đồng, đều có chút tuyệt vọng. Vốn còn tới tính toán phân ra lúc sau, kiếm điểm đến bạc đặt mua đồ đầu Trần Nhị Ca tiến lên tiếp nhận mấy cái, hoán hận nói, đại ca, này bạc đuổi trở về lì hệ nở thôi, nếu là truy không trở về, đây chính là ngươi thiếu huynh đệ chúng ta mấy cái. Nhất định phải còn Trần Tam Ca sắc mặt khó coi, nói bổ sung, nương, cái nhà này, là khẳng định phải phân. Dù là cha tại này bên trong, ta cũng vậy lời này huynh đệ mấy người vất vả nhiều năm, tổng cộng nhìn thấy điểm ấy bạc, kết quả lại bị Trần Lao Đại một buổi liền đưa người. Mấu chốt đây là thân huynh đệ, nghĩ muốn đánh hắn một trận cho hả giận cũng không thể, còn phải giúp đỡ tìm người ai không biệt khuất đúng vào lúc này, Trần Tư Thúc chắp tay từ bên ngoài đi và ho, miệng bên trong còn khẽ hát, vào cửa nhìn thấy bầu không khí không đúng, lại mơ hồ nghe được vừa rồi Lao Tam nói lời, nhữ mày hỏi. Ngươi muốn nói với ta lời gì? Trần Nhị Ca đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nói, đại ca đưa cho Đào Hồng ba lượng xính lễ, là tại nhà bên trong trộm cầm. Đào Hồng đã chạy, tìm không được. Trần Tứ Thúc, trước mắt hắn tối đen, thân thể mềm nhũn, sau đó thì cái gì cũng không biết.